Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 353 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cát Giao nhìn chằm chằm trước mặt ngọc đá quan tài. Hai người còn không cách nào xác định, ngọc đá quan tài bên trong phải chăng có đồ tồn tại. Bây giờ chỉ có thể xác định, khẩu này ngọc đá quan tài đến từ tiểu thế giới. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Hắn đương nhiên biết vừa mới giam cầm lưỡi câu lực lượng đến cùng có nhiều bá đạo, muốn không phải thiên tệ xuất thủ, hắn căn bản là không có cách tránh thoát giam cầm lực lượng. Trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra phục chế huyết luân, một cổ phục chế lực lượng chậm rãi tràn vào trước mặt ngọc đá quan tài. Cũng là bị lồng khí ngăn trở, phục chế lực lượng căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Không cần Tô Thần nhiều lời, một tâm giết đã xuất thủ, lồng khí có thể ngăn trở Tô Thần, lại không cách nào ngăn trở một tâm giết lực lượng. Theo một tâm giết tương trợ, Tô Thần thi triển ra phục chế lực lượng cũng thuận lợi xuyên thấu lồng khí, liên tục không ngừng mà tràn vào ngọc đá quan tài bên trong. Phốc! Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, một cổ lực lượng kinh khủng không chỉ có ngăn trở phục chế lực lượng, thậm chí hung hăng đụng vào Tô Thần nguyên thần phía trên, nguyên bản thì thương thế cực kỳ nghiêm trọng Tô Thần, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng ngã trên mặt đất. Từng ngụm máu tươi không ngừng mà phun ra, Tô Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Ngươi thế nào? Vội vàng đi tới, vươn tay ngừng giữa không trung lại rút về, trên mặt tràn ngập lo lắng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, bày làm ra một bộ lạnh như băng thái độ. Khó khăn từ dưới đất bò dậy, Tô Thần nôn một ngụm máu tươi, chà chà khóe miệng, nói ra thì còn không chết. Chết mới tốt. Không có phản bác. Bây giờ tình huống để Tô Thần không cách nào bận tâm hắn, lần nữa tới đến ngọc đá quan tài trước. Hắn tuy nhiên bị ngọc đá quan tài bên trong lực lượng phản phệ, nhưng cũng cảm ứng được ngọc đá quan tài bên trong đồ vật. Một quả trứng khổng lồ. Trứng? Cái gì trứng? Hẳn là yêu thú trứng, nhưng ta cũng vô pháp xác định. Ta đi thử một chút. Tô Thần vươn tay ngăn cản một tâm vết, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, ngay cả ta đều không thể giải quyết, ngươi cũng không được. Trợn mắt trừng một cái, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Bất quá một tâm vết cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần cùng đồng dạng bản nguyên cảnh võ giả khác biệt. Đến bây giờ, nàng cũng không biết Tô Thần là như thế nào nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng. Không có như vậy lựa chọn từ bỏ, Tô Thần thì là triệu hồi ra tiểu bàng, tiểu hỏa, củ cải, tù hủy các loại tất cả tiểu gia hỏa. Đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào nói nhảm, Tô Thần nói ra ngọc đá quan tài bên trong có lấy một cái trứng, phản phệ rất lợi hại. Các ngươi đều nếm thử nhìn xem, người nào có thể giúp ta phá vỡ ngọc đá quan tài bên trong lực phản. Ta tới trước. Mãi mãi cũng là tiểu bàng một ngựa đi đầu, bất quá cũng là bị Tô Thần ngăn cản. Lão đại, làm sao? Các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ. Tốt a. Tất cả tiểu gia hỏa toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đợi đến Tô Thần phất phất tay, cùng một chỗ phóng xuất ra mỗi người lực lượng. Đồng thời ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo lực lượng, tại một tâm vết tương trợ dưới, trong nháy mắt xuyên thấu lồng khí tràn vào ngọc đá quan tài. Không nhúc nhích tí nào, tuy nhiên tất cả tiểu gia hỏa không có bị phản phệ, nhưng là cũng vô pháp sao động ngọc đá quan tài. Lão đại, chúng ta không cách nào giúp đến ngươi. Tiểu bàng lộ ra rất là bất đắc dĩ, lão đại thật vất vả dùng đến bọn họ, lại không nghĩ tới không cách nào giúp một tay, quả thực phiền muộn tới cực điểm. Tô Thần ngược lại là không quan trọng sự tình, quả thực hơi kinh ngạc, trước đem tất cả mọi người để vào hỗn độn sơ khai thế giới, sau đó chầm chầm lên trước mặt ngọc đá quan tài, bắt đầu nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào làm. Một tâm vết cũng nếm thử, chính như Tô Thần chỗ nói, hắn cũng vô pháp làm đến, coi như một tâm vết là vũ trụ tạo hóa đồng dạng không cách nào làm đến. Đã chúng ta đối ngọc đá quan tài không có biện pháp nào, vậy chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Một tâm sát ý nghĩ rất đơn giản. Cũng là không muốn tiếp tục lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra người ta cần ngọc đá quan tài bên trong cái này mai trứng. Cái kia ngươi có thể phá vỡ ngọc đá quan tài. Ngươi trước giúp ta tiến vào lồng khí. Một tâm vết mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, lạnh lùng nói ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi một khi tiến vào lồng khí, chưa hẳn có thể đi ra, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Một tâm vết rất là im lặng. Chỉ là nhìn đến mặt mũi tràn đầy kiên định Tô Thần, cuối cùng vẫn đáp ứng, mượn nhờ lực lượng cường đại cưỡng ép căng ra lồng khí, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, vừa sải bước ra trong nháy mắt tiến vào lồng khí. mà một tâm vết cũng không có nhìn lấy, đồng dạng theo Tô Thần tiến vào lồng khí bên trong, Vi Nhi miệng phía trên không nói, kỳ thực cũng là lo lắng Tô Thần ra chuyện. Nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần tuy nhiên có thể nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, nhưng lại có hạn chế, chính mình dù sao cũng là chánh thức đỉnh phong vũ trụ tạo hóa, muốn là gặp phải nguy hiểm lời nói, nàng còn có thể ngăn cản một hai. Hai người lòng dạ biết rõ, người nào cũng không có vạch trần. Tô Thần tâm lý rất là cảm động, một tâm giết mặt ngoài nhìn qua lạnh như băng, kỳ thực rất quan tâm chính mình, rốt cuộc nữ nhân đối với mình lần thứ nhất rất coi trọng, bằng không lời nói, chính mình chỉ sợ không cách nào sống đến bây giờ, sớm đã bị một tâm giết chém giết. Vương tay nếm thử vuốt ve ngọc đá quan tài, xúc tu rét lạnh, lại không có bị bất kỳ lực lượng nào công kích. Hội tụ lực lượng toàn thân, Tô Thần song chưởng đặt ở nắp quan tài phía trên bắt đầu đẩy lên, không nhúc nhích tí nào, bất quá một tâm giết cũng đồng dạng để lên tới. Hai người liên thủ nghĩ muốn đẩy ra nắp quan tài, kết quả cuối cùng vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn uổng phí hết thời gian, khẩu này ngọc đá quan tài đến từ tiểu thế giới, nói không chừng đã bị tiểu thế giới cường giả phong ấn, muốn thật sự là như thế lời nói, không cần nói ngươi ta, cho dù là siêu thoát vũ trụ đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Nghe đến siêu thoát vũ trụ bốn chữ, Tô Thần lại nghĩ tới thiên tể, lập tức câu thông thiên tể, hắn ngược lại không phải là để thiên tể tiếp tục xuất thủ, mà là muốn cho thiên tể cảm ứng một chút, nhìn xem mộc đá quan tài lực lượng, siêu thoát vũ trụ phải chăng có thể phá vỡ. Thật là siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại phong ấn. Ngươi có thể phá vỡ sao? Không được, muốn là đỉnh phong thời kỳ ta khẳng định không có vấn đề, nhưng là hiện tại không được, đồng thời trừ phi là chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả mới có thể làm được, cho dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ võ giả đều không được, đạo phong ấn này thậm chí còn hội tụ đặc thù lực lượng. Chỉ cần không phải tiểu thế giới cường giả lưu lại phong ấn, như vậy Tô Thần thì sẽ không lựa chọn từ bỏ. Ta hiện tại có thể xác định, ngọc đá quan tài phong ấn không phải tiểu thế giới cường giả lưu lại, mà chính là một vị siêu thoát vũ trụ mượn nhờ đặc thù lực lượng tiến hành phong ấn, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Vốn là nghĩ muốn nhờ thiên tể lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ ngọc đá quan tài phong ấn, bất quá thiên tể đã nói bất lực, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Liền xem như thế, Tô Thần còn là muốn tiếp tục nếm thử, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác ngọc đá quan tài bên trong trứng không đơn giản, nói không chừng là mình cần muốn đồ, vật, thì dạng này lựa chọn từ bỏ thực sự có chút đáng tiếc. Hắn chạy tới nơi này. Tùy tiện ngươi. Không có tiếp tục nói chuyện, một tâm sát ý nghĩ rất đơn giản, cũng là ngươi làm ngươi, ta cứ như vậy nhìn lấy. Hỗn độn thiên thư. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Đạo Linh tính cách rất là dịu dàng ngoan ngoãn, thanh âm rất là ôn nhu mà hỏi thăm. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê Đạo Linh, tha thứ ta nói thẳng, từ khi ta được đến hỗn độn thôn phệ tháp về sau, tháp Linh truyền thụ cho ta rất nhiều bí thuật thần thông, bao quát cho ta tán kiếp bút các loại chí bảo, mà ngươi chỉ là truyền thụ cho ta hỗn độn thiên đạo quyết cùng thiên đạo quyền, một thanh thiên đạo kiếm mà thôi. Nói đến đây, Tô Thần lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống. Chạm đến là thôi, hắn tin tưởng nói Linh năng nghe hiểu chính mình lời nói. Chủ nhân muốn cái gì chí bảo? Ngươi có cái gì ta muốn cái gì? Đạo Linh lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói khi ta minh bạch chủ nhân ý tứ, chỉ là hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp không giống nhau, trừ thiên đạo kiếm bên ngoài, hỗn độn thiên thư bên trong lại không cái gì bảo vật. Thật giả? Tô Thần quả thực có chút không quá tin tưởng. Chủ nhân, ta không biết lừa ngươi, nếu là có bảo vật lời nói, không cần ngươi nói, ta khẳng định sẽ tại trước tiên tặng cho ngươi. Xem ra là thật. Rất là phiền muộn, nguyên bản còn tưởng rằng có thể theo Đạo Linh nơi này làm điểm chí bảo, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ ngọc đá quan tài nắp quan tài. Hắn đã nếm thử rất nhiều biện pháp, thủy chung không cách nào thành công. Lại không nguyện ý từ bỏ. Đạo Linh, ta có môn hỗn độn song tu bí thuật, ngươi có muốn hay không thử một chút, ta có thể cam đoan để ngươi. Ngừng. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, Đạo Linh đã ngăn cản nói ra ê chủ nhân, hỗn độn song tu bí thuật sự tình, xin thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Thần vừa cười vừa nói khi ta chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi, thì là muốn thăm dò ngươi, ngươi chịu đựng được ta thăm dò, không tệ, nói rõ ngươi thủ vững bản tâm, ta rất hài lòng ngươi kiên trì. Rất là phiền muộn. Tô Thần khẳng định không phải đang nói đùa, muốn là Đạo Linh nguyện ý song tu lời nói, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở trong thiên địa, Tháp Linh cùng Đạo Linh đều thuộc về lớn nhất cường đại linh hồn thể, nếu là có thể cùng Đạo Linh song tu, Tô Thần thậm chí cho là mình tu vi, nói không chừng có thể trực tiếp vượt qua đến hỗn độn cảnh. Đáng tiếc là, mặc dù không có hỏi qua Tháp Linh, nhưng là hắn có thể khẳng định, Tháp Linh cùng Đạo Linh một dạng đều sẽ không chút do dự cự tuyệt, rốt cuộc song tu lời nói, chính mình được đến chỗ tốt khẳng định phải xa xa áp đảo hai người phía trên. Tin tưởng điểm này hai người cũng đều biết. Một khi hai người được đến chỗ tốt muốn ngự trị ở bên trên chính mình, như vậy tin tưởng hai người khẳng định sẽ đồng ý. Vì làm dịu xấu hổ. Tô Thần thăm dò tính nói ra, Ê Đạo Linh, ta gặp phải một cái phiền toái, ngươi xem một chút phải chăng có thể giúp ta. Chủ nhân mời nói. Đem ngọc đá quan tài sự tình nói cho Đạo Linh. Chủ nhân, ta chỉ có thể thử một chút, lại không cách nào cam đoan nhất định thành công. Đương nhiên. Rời đi hỗn độn thiên thư, Tô Thần lấy chính mình làm môi giới, nhường đường linh thông qua hỗn độn thiên thư đến xem phải chăng có thể trợ giúp chính mình mở ra ngọc đá quan tài. Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi mở ra. Tô Thần nguyên bản căn bản không có ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ là vì làm dịu xấu hổ, lại không nghĩ tới Đạo Linh thật có thể làm đến. Thật rất là kinh hỷ, Tô Thần lập tức nói ra, y vậy liền làm phiền ngươi. Chủ người khách khí, chờ một lát. Chỉ chốc lát thời gian. Theo Tô Thần thể nội hỗn độn thiên thư hiện ra một cổ đặc thù lực lượng, chậm rãi bao trùm chỉnh cổ quan tài, tại hai người trong lúc khiếp sợ. Răng rắc. Nắp quan tài đột nhiên thuận lợi mở ra, làm đến một tâm vết có chút mắt trợn tròn, rất là kinh ngạc nhìn lấy Tô Thần, hỏi thăm, ê ngươi là như thế nào làm đến. Một tâm vết đương nhiên biết Tô Thần khẳng định không phải cố ý không mở ra, trước đó Tô Thần vận dụng rất nhiều biện pháp, chính mình cũng tự thân thử qua, đều không thể thuận lợi phá vỡ ngọc đá quan tài nắp quan tài. Mà bây giờ, nắp quan tài đột nhiên mở ra. Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, ê đây là bí mật, tạm thời không thể nói cho ngươi. Hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp sự tình, Tô Thần sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, trừ phi là phụ thân chờ người, bản thân có được hỗn độn chí bảo. Hừ, giống như ai nguyện ý biết giống như, không nói kéo đến. Tô Thần không có xoắn xuýt việc này, nhìn về phía ngọc đá quan tài bên trong trứng. Muốn so hắn trong tưởng tượng càng lớn, toàn thân màu ngà sữa, khắp nơi đều là màu đen đường vân. Chỗ lấy kiên trì phá quan tài, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn xem thật kỹ một chút cái này mai trứng đến cùng phải hay không hỗn độn trứng. Một khi chính mình suy đoán là đúng, như vậy bất luận cái gì một cái hỗn độn trứng đều không thể bỏ qua. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng bao trùm trứng, muốn khảo nghiệm trứng có phải hay không hỗn độn trứng rất đơn giản. Chính mình cùng Tháp Linh đều có thể đo thử đi ra. Vì lý do an toàn, Tô Thần trừ chính mình bên ngoài, còn câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Chủ nhân, không phải hỗn độn trứng. Không dùng Tháp Linh nói, Tô Thần cũng đã dò xét ra trong quan tài trứng không phải cái gọi là hỗn độn trứng, có chút thất lạc, có điều hắn cũng minh bạch, hỗn độn trứng nào có dễ dàng như vậy đụng phải. Ngươi làm sao? Có chút thất lạc mà thôi. Trợn mắt một cái. Một tâm vết thực sự không hiểu rõ Tô Thần, chuẩn bị theo trong quan tài hướng ra chuyển trứng thời điểm, lại bị Tô Thần ngăn cản. Làm sao? Cái này mai trứng có chút quái dị, ngươi trước không được đụng. Tuy nhiên không phải hỗn độn trứng, nhưng là Tô Thần cũng có thể cảm ứng được đi ra, cái này mai trứng không đơn giản, đến mức trứng bên trong chất chứa lấy cái gì, hắn tạm thời còn không có làm rõ ràng. Tô Thần mày nhíu lại lấy, thanh âm ngưng trọng nói ra, cho ta trước đó thì đã nói qua. Chỗ này sơn động chủ nhân là một vị mạnh đại siêu thoát vũ trụ cường giả, mà cái này mai trứng ta lo lắng là hắn luân hồi chi thân, muốn thật sự là như thế lời nói, người ta loạn đụng lời nói, ta lo lắng hội ngoài ý muốn nổi lên. Vương tay lại rút về, một tâm vết đương nhiên minh bạch Tô Thần không phải là muốn độc chiếm, là thật không nguyện ý thấy được nàng có việc. Không thể đụng vào, ngươi lại không nguyện ý rời đi, chẳng lẽ chúng ta thì dạng này một mực đứng ở chỗ này nhìn lấy. Ta tới ê dòng. Trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hội tụ lực lượng toàn thân, nói ra, ê ngươi giúp ta một chút sức lực. Hừ. Miệng phía trên mặc dù hừ, bất quá một tâm vết vẫn là xuất thủ, đem toàn bộ lực lượng rót vào Tô Thần thể nội, phá lệ cẩn thận, rốt cuộc Tô Thần chỉ là bản nguyên cảnh, không thể thừa nhận ở nàng toàn bộ lực lượng. Toàn bộ lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào tay phải, quan thông thiên đạo kiếm, thi triển vô địch kiếm đạo thần thông. Kinh thiên nhất kiếm thuận thế mà ra, trực tiếp hung hăng trảm tại trứng lớn trên thân. Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm, trứng phía trên xuất hiện hai đạo vết rách, vẫn chưa triệt để sụp đổ, như thế để Tô Thần cùng Mục Tâm Giết cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tự hồ không nghĩ tới trứng phòng ngự cường đại như thế, bất quá Tô Thần lại là tiếp tục công kích, từng đạo sắc bén kiếm khí không ngừng mà điệp gia chém tới. Một đạo tiếp lấy một đạo, kính không kẻ hở kiếm khí bao trùm chỉnh cổ quan tài, ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Theo Tô Thần thi triển kiếm khí không ngừng mà trảm tại trứng lớn trên thân, lít nha lít nhít vết rách càng ngày càng nhiều. Phanh một tiếng. Trứng lớn trong nháy mắt bị chém rách, bên trong co ro một vị nữ tử. Toàn thân trần trụi, nắm giữ cơ hồ hoàn mỹ dáng người, đồng thời loại kia dung nhan tuyệt thế khiến người ta nhìn đến động dung. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, hắn thực sự không có nghĩ đến, trứng lớn bên trong sẽ có một người như vậy, trước đó hắn cảm ứng được bên trong không có chút nào khí tức, liền suy đoán trứng lớn bên trong tồn tại rất có thể là siêu thoát vũ trụ cường giả chuyển thế. Chẳng lẽ nàng này cũng là siêu thoát vũ trụ chuyển thế? Rất thích xem sao? A-di-đà Phật, tai ta căng thanh tịnh, xưa nay không thích xem. Mặt mũi tràn đầy không tin, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Mục Tâm Giết lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ chính mình y phục, cho trong quan tài nữ tử phủ thêm. Bây giờ nên làm gì? Ngay tại chỗ chém giết, không có chút nào ý nghĩa. Tô Thần đại não nhanh chóng xoay tròn lấy, nghĩ đến biện pháp nhìn như thế nào ứng đối việc này. Trước đem hắn mang theo trên người, ta xem một chút phải chăng có thể luyện chế thành khôi lỗ. Khôi lỗ? Mày nhíu lại lấy, Mục Tâm Giết hơi kinh ngạc Tô Thần quyết định. Ngươi cần phải rõ ràng, người này rất có thể là siêu thoát vũ trụ cường giả, nàng tình huống cũng không quá tốt, muốn là ta có thể đem luyện chế thành khôi lỗ, liền xem như khôi lỗ thực lực không cách nào đạt tới siêu thoát vũ trụ, thì xem như có thể ổn định tại vũ trụ người chưởng khống, đối với ta mà nói đều là ngàn năm một thuở cơ hội. Như là đã phá vỡ trứng lớn, Tô Thần khẳng định muốn để lợi ích tối đại hóa. Hiện tại chính mình còn không cách nào xác định suy đoán là đúng, nhưng vẫn là cần thử thời vận. Trực tiếp hàng phục tính nguy hiểm quá lớn, Tô Thần không nguyện ý tùy tiện đi nếm thử, bảo đảm nhất biện pháp cũng là đem luyện chế thành khôi lỗ. Mục Tâm Giết không nói gì, muốn là đổi lại trước đó, nàng khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt, vạn nhất nàng này thật sự là siêu thoát vũ trụ, nghĩ như vậy nghĩ cũng biết cái này dạng cơ duyên ý vị như thế nào. Mà bây giờ, Mục Tâm Giết vẫn chưa xuất thủ cướp đoạt. Đem nữ tử theo trong quan tài ôm ra. Hừ. Nghe đến hừ nặng, Tô Thần cười hắc hắc cười, lập tức đem nữ tử để dưới đất, đồng thời vươn tay đặt ở nữ tử trên đỉnh đầu, một cổ tinh thuần thôn phệ lực lượng theo đỉnh đầu tràn vào toàn thân các nơi, chỉ cần có thể tại nguyên thần cùng huyết mạch ngưng tụ phong ấn, như vậy tin tưởng trong vòng một giờ, tuyệt đối có thể đem luyện chế thành khôi lỗ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiến một bước bắt đầu thời điểm. Đột nhiên, nữ tử mở hai mắt ra, trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Quả thực hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, toàn thân trần trụi. Đóng lại ngươi con mắt. Lập tức đóng lại, Tô Thần sợ Mục Tâm Giết ra tay. Vừa sải bước ra, Mục Tâm Giết trong nháy mắt đi tới nữ tử trước mặt, cũng mặc kệ nữ tử có nguyện ý hay không, trực tiếp đem trên mặt đất y phục cho nữ tử xuyên qua. Ngươi là người xấu. Đại ca ca, ôm một cái. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, nữ tử giống như bạch tuộc trực tiếp ghé vào Tô Thần trên thân, làm đến Tô Thần tim đập rộn lên, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Mục Tâm Giết. Ngươi biết nàng. Trời xanh chứng giám, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp phải nàng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mục Tâm Giết không có hoài nghi, chỉ là mày nhíu lại lấy nhìn về phía nữ tử. Tiểu muội muội, ngươi trước xuống tới, chúng ta có lời nói thật tốt nói. Mặc kệ nữ tử có nguyện ý hay không, Tô Thần cưỡng ép đem nữ tử đẩy tới đến, ngay tại nữ tử chuẩn bị tiếp tục bò đi lên thời điểm, lập tức trốn ở Mục Tâm Giết sau lưng. Đại ca ca, ta muốn ôm một cái. Ta muốn ôm một cái. Lần này Mục Tâm Giết không có trốn tránh, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cô gái trước mặt, bọn họ thực sự nhìn không ra, người này đến cùng phải hay không ngụy trang. Dưới tình huống bình thường, người này muốn thật sự là cái gọi là siêu thoát vũ trụ cường giả. Như thế hạ cấp não tàn sự tình chắc chắn sẽ không đi làm. Nàng tình huống có chút đặc thù, không giống như là đựng, ngươi nghĩ muốn thế nào xử trí nàng? Giết. Ngươi vừa mới cũng đã nói, nàng rất có thể là siêu thoát vũ trụ cường giả, thì dạng này chém giết lời nói, có phải hay không có chút đáng tiếc? Tô Thần đương nhiên minh bạch một tâm sát ý nghĩ, hắn cũng không nỡ chém giết, rốt cuộc một vị siêu thoát vũ trụ cường giả tuyệt đối có thể xưng bá ngàn vạn vũ trụ, giết thực đang đáng tiếc. Mà bây giờ hắn lại không cách nào cưỡng ép đem luyện chế thành vì khôi lỗ, Nếu để cho nàng này theo, người nào cũng không biết, nữ tử khi nào liền sẽ đối với mình ra tay. Một khi nữ tử thật khôi phục, ai còn có thế áp chế? Đến thời điểm liền xem như chính mình cùng một tâm giết liên thủ, đều không phải là một vị mạnh đại siêu thoát vũ trụ địch thủ. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần cũng hơi lúng túng một chút. Đại ca ca, ta muốn ôm một cái. Nữ tử còn như quỷ mị giống như, trong nháy mắt đi tới Tô Thần bên người, còn không có đợi Tô Thần phản ứng, trực tiếp quấn quanh ở Tô Thần trên thân. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tô Thần nói ra ê mau mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn nhìn như thế nào giải quyết cái phiền toái này. Một bàn tay đập vào nữ tử gáy phía trên, nữ tử trong nháy mắt mê mang đi qua, Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí đem nữ tử để dưới đất. Vươn tay, Tô Thần nói ra để trước đem nàng mang đi, ta có thể khẳng định, nàng cũng là siêu thoát vũ trụ cường giả, sau đó ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể đem luyện chế thành khôi lỗ, hoặc là trực tiếp hàng phục. Một tâm giết không nói gì, bởi vì nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, đối mặt một vị siêu thoát vũ trụ cường giả, không nguyện ý chém giết khẳng định là bình thường nhất bất quá sự tình. Tô Thần đứng người lên, nói ra để chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Ba ngày sau, hai người một lần nữa trở lại chiến mang tinh không, một tâm giết lạnh lùng nói khi từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám giết ta giết hại tộc một người, ta nhất định phải mạng ngươi. Tô Thần rất là phiền muộn, rốt cuộc giết hại tộc tộc nhân, hoàn toàn có thể mượn nhờ giết hại tộc tinh huyết đến đề thăng huyết luân đẳng cấp, thì dạng này lựa chọn từ bỏ thực sự có chút không cam tâm. Không nguyện ý. Một tiểu thư. Ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Một cô nương. Ngươi mới là cô nương, cả nhà ngươi đều là cô nương. A. À. Bị đập đến có chút hoài nghi nhân sinh, Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra ê một tỷ tỷ. Ta muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi giết hại tộc đến cùng có bao nhiêu tộc nhân? Lần này không có bị đập, một tâm giết cao mày hỏi thăm ê ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta ý tứ rất đơn giản, giết hại tộc tộc nhân muốn là rất nhiều, ta có hay không có thể thích hợp đồ giết một số, bởi vì các ngươi giết hại tộc tộc nhân tinh huyết, đối với ta huyết mạch tăng lên có rất tốt đẹp chỗ. Không giống nhau Tô Thần tiếp tục nói đi xuống, một tâm giết đã cãi giận nói khi ta vừa mới nói chuyện, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Ta lặp lại lần nữa, ngươi về sau muốn là còn dám đồ sát ta giết hại tộc tộc nhân, ta nhất định thí ngươi, không muốn hoài nghi ta lời nói. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, nguyên bản xuất thủ thì là muốn săn giết giết hại tộc tộc nhân, thu lấy tinh huyết đến đề thăng tự thân tu vi, hiện tại xem ra, bởi vì một tâm giết duyên cớ, xem ra chính mình về sau còn thật không thế ra tay. Hắn không phải sợ hãi một tâm giết, chỉ là không muốn cùng một tâm giết trở thành địch nhân, vì giết hại tộc tộc nhân không đáng trở mặt. Tính toán. Liền xem như là vì một tâm giết, Tô Thần gật gật đầu nói ý chỉ muốn giết chóc tộc nhân không chủ động trêu chọc ta, ta sẽ không tùy ý đồ giết bọn hắn, mà ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Nói. Ta nói vài chỗ, giết hại tộc tuyệt đối không thể vào xâm. Ngay sau đó, Tô Thần đem chiến mang tinh không, tô giới các loại bằng hữu của mình người nhà tinh giới đại lục, toàn bộ nói cho một tâm giết, hắn biết rõ lấy một tâm giết tại giết hại tộc địa vị. Tin tưởng việc này cũng không khó. Có thể. Ngươi chuẩn bị trở về giết hại tộc sao? Có việc. Mãi mãi cũng là lạnh như băng biểu lộ, Tô Thần lại là tập mãi thành thói quen, suy nghĩ một chút nói ra khi ta muốn là muốn tìm ngươi. Ngươi đừng tới tìm ta. Vì cái gì? Ngay tại lúc này, một đạo gió xoáy vọt tới, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng chém giết mà đến, mà Tô Thần vẫn chưa trốn tránh. Một tâm giết trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt hung hăng đẩy ra một chưởng. Phanh một tiếng, đinh tai nhức óc bạo liệt dưới, hai người đồng thời lui về phía sau ba bước. Một tâm giết có thương tích trong người, khẳng định không phải thiên kế cơ địch thủ, bất quá thiên kế cơ nhìn đến là một tâm giết thời điểm, đã rút lui lực, bằng không lời nói, một chưởng này một tâm giết khẳng định không địch lại. Tâm giết, ngươi làm cái gì? Thiên kế cơ lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến một tâm giết lại đột nhiên xuất thủ ngăn cản chính mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta trở về đi. Trở về. Thiên kế cơ gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nàng không phải người ngu, đương nhiên có thể cảm nhận được sự tình không thích hợp, hỏi thăm e đến cùng chuyện gì phát sinh. Không nên hỏi. Ta vì cái gì không hỏi, lúc này mới bao lâu, ngươi vậy mà vì hắn không tiếc cùng ta xuất thủ. Ngươi hẳn phải biết hắn đồ sát ta giết hại tộc 1 triệu tộc nhân, đồng thời hắn trên thân bí mật đối với ta giết hại tộc tới nói ý vị như thế nào, muốn là chúng ta không cách nào dẫn hắn trở về, ngươi cho là chúng ta có thể hướng tộc trưởng bàn giao sao? Thiên Kế Cơ rất là bất đắc dĩ nói, ghi nơi này sự tình, ta đã hướng tộc trưởng bẩm báo, tộc trưởng đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn dẫn hắn trở về. Không được. Tại chỗ cự tuyệt. Mục Tâm Dết đương nhiên biết, muốn là thật mang theo Tô Thần trở về giết hại tộc hội có cái gì dạng hậu quả. Tô Thần chỉ cần đi vào giết hại tộc, vậy chính là có tiếng không ra, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Đổi lại trước kia, nàng khẳng định sẽ không chút do dự mang theo Tô Thần trở về giết hại tộc. Mà bây giờ, Tâm Dết, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không nên hỏi, sau đó ta sẽ để tất cả tộc nhân rút khỏi chiến mang tinh không? Thiên Kế Cơ lại là lắc đầu, nói ra hệ tộc trưởng đã phát ra giết hại lệnh, nhất định muốn đem Tô Thần mang về giết hại tộc, ta không biết ngươi là chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi không cách nào ngăn cản ta. Lấy ngươi bây giờ thương thế, căn bản ngăn không được ta, tránh ra, ta không muốn cùng ngươi trở mặt. Không nói trước Tô Thần chém giết giết hại tộc 1 triệu tộc nhân sự tình, vẻn vẹn là Tô Thần có thể lấy bản nguyên cảnh thì nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, vẻn vẹn là như vậy bí thuật, cũng là giết hại tộc cần bí thuật. Thiên Kế Cơ rất rõ ràng, muốn là giết hại tộc có thể có được dạng này bí thuật, không ra 100 năm, tin tưởng giết hại tộc liền có thể xưng bá ngàn vạn vũ trụ, làm sao có thể buông tha Tô Thần. Mục Tâm Dết lại là lắc đầu, tiếc hận nói, ta cùng ngươi tỉ muội nhiều năm, cũng không muốn cùng ngươi nhất chiến, ta đã nói qua, việc này dừng ở đây, đến mức tộc trưởng bên kia, ta sẽ đích thân đi nói, mà ngươi bây giờ lập tức thối lui, bằng không lời nói. Trên thân chiến ý trong nháy mắt bão tố dâng lên đến, Mục Tâm sát ý nghĩ đã rất rõ ràng, cái kia chính là thề sống chết không lùi, tình nguyện nhất chiến. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đồng thời kiên định Mục Tâm Dết, Thiên Kế Cơ rất rõ ràng Mục Tâm sát tính cách, đã quyết định sự tình chắc chắn sẽ không cải biến. Nàng rất là hiếu kỳ, Mục Tâm Dết tới cùng tại sao muốn như thế thiên vị Tô Thần. Trước sau mới bao lâu? Giữa hai người đến cùng chuyện gì phát sinh? Mục Tâm Dết ưa thích Tô Thần. Vô nghĩa. Nàng căn bản không tin tưởng, bởi vì Tô Thần trọng thương Mục Tâm Dết, đồng thời Mục Tâm Dết tâm cao khí ngạo, căn bản không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, làm sao có khả năng ưa thích Tô Thần. Tuy nhiên nàng không phủ nhận Tô Thần ưu tú, nhưng Tô Thần căn bản phối không lên Mục Tâm Dết, đúng là như thế, căn cứ Thiên Kế Cơ suy đoán, giữa hai người khẳng định là có hắn sự tình, chỉ là Mục Tâm Dết không nguyện ý nói với chính mình mà thôi. Không nguyện ý khai chiến. Tỉ muội nhiều năm, vì một người nam nhân sinh tử chém giết. Không đáng. Mà nàng lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, Thiên Kế Cơ suy nghĩ một chút nói ra, người ta không muốn cùng ngươi khai chiến, đã ngươi không nguyện ý tránh ra, vậy ta chỉ có thể triệu hoán tộc trưởng cùng tỷ hắn muội đến đây, ngươi muốn là còn nguyện ý chặn ở phía trước, đến thời điểm ngươi tự thân cùng tộc trưởng nói. Sắc mặt đột biến, Mục Tâm Dết đương nhiên biết, muốn là tộc trưởng cùng tỷ hắn muội toàn bộ chạy đến lời nói, như vậy Tô Thần phiền phức thì lớn, đến thời điểm nàng không có khả năng hướng tộc trưởng xuất thủ. Lấy 1 địch 8 tình huống phía dưới, nàng liền xem như muốn ngăn cản tộc trưởng mấy người cũng không có khả năng. Ngươi đi trước. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Mục Tâm sát ý nghĩ, cũng không cần lo lắng Mục Tâm Dết sẽ có sự tình, rốt cuộc Thiên Kế Cơ không thực sự lạnh lùng hạ sát thủ, cho dù là giết hại tộc tộc trưởng cùng hắn tộc chưa từng thấy đến, cũng đồng dạng sẽ không làm khó Mục Tâm Dết. Chính mình muốn là lưu lại, ngược lại đối Mục Tâm Dết không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghĩ tới đây Tô Thần liền không chút suy nghĩ trực tiếp quay người nhanh chóng bỏ chạy, nhìn bầu trời Kế Cơ rất là phẫn nộ, cả giận nói, ê ngươi xem một chút hắn, vậy mà thật đi, ngươi vì hắn chặn ta, ngươi đáng giá không? Tô Thần, ngươi muốn là chạy, tộc trưởng chắc chắn sẽ không buông tha Mục Tâm Dết, ngươi là nam nhân sao? Vừa dứt lời, Thiên Kế Cơ không chần chờ chút nào lập tức lựa chọn xuất thủ, nàng đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Tô Thần rời đi, không đơn thuần là vì bí thuật, càng là vì bảo vệ Mục Tâm Dết. Vẫn là câu nói kia, muốn là Tô Thần thật rời đi, Mục Tâm Dết không cách nào hướng tộc trưởng bàn giao. Ầm ầm. Mục Tâm Dết không có tiếp tục nói nhảm, vận dụng toàn bộ lực lượng ngăn cản Thiên Kế Cơ, ý tứ rất đơn giản, cũng là khăng khăng muốn để Tô Thần rời đi. Mục Tâm Dết, ngươi thật muốn cản ta sao? Không nói gì. Thiên Kế Cơ rất là phẫn nộ, nàng càng nghĩ càng là không nghĩ ra, Mục Tâm Dết tới cùng là chuyện gì xảy ra? Vì muốn tốt cho gì đầu đầu muốn như thế thiên vị Tô Thần, thậm chí không tiếc cùng chính mình động thủ, thậm chí không nhìn tộc trưởng. Không nguyện ý cùng Mục Tâm Dết cứng đối cứng, Thiên Kế Cơ thì là lựa chọn lách qua Mục Tâm Dết, lấy tốc độ nhanh nhất truy sát Tô Thần, mà Mục Tâm sát thương thế rất nghiêm trọng, tin tưởng căn bản là không có cách ngăn chặn chính mình. Đáng tiếc là, nàng còn là xem thường Mục Tâm Giết quyết tâm, tùy ý thiên kế cơ như thế nào, đều sẽ bị Mục Tâm Giết liều chết ngăn lại. Mặc kệ thiên kế cơ nói cái gì lời nói, đổi lấy đều là Mục Tâm Giết không nói gì, đến mức nguyên nhân cũng không nói, làm đến thiên kế cơ quả thực lửa giận ngập trời, lại không có biện pháp nào. Thật chẳng lẽ muốn liều mạng chém giết Mục Tâm Giết? Cái kia khẳng định là không thể nào sự tình, chỉ là bị Mục Tâm Giết chết dây dưa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Thần bỏ chạy. Rời đi Tô Thần. Dừng bước lại có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết rõ, lúc này chính mình muốn là rời đi, như vậy đối với Mục Tâm đánh tới nói tuyệt đối là đại phiền toái. Tuy nhiên Mục Tâm Giết là giết hại tộc lão một trong, nhưng là tại tộc lão phía trên còn có tộc trưởng. Muốn là giết hại tộc trách cứ Mục Tâm Giết, chính mình sẽ rất áy náy. Hắn trước đó vì chống lại Mục Tâm Giết, đã tiêu hao tất cả vũ trụ bản nguyên lực lượng, tuy nhiên đằng sau bởi vì song tu khôi phục, bất quá vẫn là tiêu hao một số. Trọng yếu nhất là, bởi vì Mục Tâm Giết duyên cớ, hắn không có khả năng cùng giết hại tộc chánh thức sinh tử chém giết, mà giết hại tộc lại đối với mình không có chút nào thủ hạ lưu tình. Chính mình trở về, chỉ sợ cũng giúp không được Mục Tâm Giết. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, vẫn là tính toán. Tô Thần lập tức trở về Chiến U Cung, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lựa chọn từ bỏ trở về. 10 ngày sau, một chỗ đỉnh núi. Thiên kế cơ sắc mặt rất là âm trầm, nàng đã trọn vẹn hỏi 10 ngày, Mục Tâm Giết hay là không muốn nói ra đến cùng vì cái gì, đến bây giờ nàng cũng không biết, vì cái gì Mục Tâm Giết muốn lựa chọn thiên vị Tô Thần, thậm chí không tiếc cùng chính mình khai chiến. Thở dài một tiếng. Thiên kế cơ nói ra Ê Tâm Giết, ngươi là có hay không có thể nói cho ta, ngươi cùng Tô Thần ở giữa đến cùng chuyện gì phát sinh. Ngươi hẳn phải biết, Tô Thần đối với ta giết hại tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, lần này ngươi để cho hắn chạy thoát, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Mục Tâm Giết không nói gì, nàng thực sự không biết nên mở miệng như thế nào. Lần này nàng thật là thiên vị Tô Thần, giải thích như thế nào. Tộc trưởng tới. Hư hư hư. Lần lượt từng bóng người trống rỗng xuất hiện, chỉnh một chút bảy đạo bóng người, đi ở trước nhất nữ tử nắm giữ dung nhan tuyệt thế, có lồi có lõm dáng người bị nhạt quần áo màu đen chặt chẽ bao vây lấy. Gặp qua tộc trưởng. Giết hại tộc trưởng Địch Hoàng, vũ trụ người trưởng khống. Đi thẳng tới Mục Tâm Giết trước mặt, Địch Hoàng lưng sau khi ngưng tụ ra vô hình cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Tâm Giết, qua nhiều năm như vậy, ta một mực coi ngươi là muội muội giống như đối đãi. Ngươi hẳn phải biết Tô Thần đối với ta giết hại tộc tầm quan trọng, ta muốn nghe xem nguyên nhân, vì sao muốn buông tha hắn. Tộc trưởng, ta không muốn nói. Địch Hoàng lại là lắc đầu, nói ra Ê ngươi không muốn nói, nhưng ta tất cần biết, trừ phi là ngươi muốn phản bội giết hại tộc, không thừa nhận ngươi là giết hại tộc nhân. Nghe đến lời này Mục Tâm Giết sắc mặt triệt để biến, nàng đương nhiên biết tộc trưởng không phải đang nói đùa. Phản bội giết hại tộc, dạng này tội danh có thể không chịu nổi. Tộc trưởng, Tâm Giết không sẽ như thế. Im miệng. Hắn tộc lão nghĩ muốn nói chuyện, lại bị tộc trưởng trực tiếp đánh gãy. Ngươi không nói nguyên nhân, ta thì cho rằng ngươi phản bội giết hại tộc, chính ngươi cân nhắc. Đỉnh núi, nhất thời rơi vào trong yên tĩnh. Tâm Giết, nhanh nói đi, tộc trưởng không phải tại nói đùa với ngươi, một khi bị định là phản bội giết hại tộc, ngươi chính là giết hại tộc tội nhân. Vì một người nam nhân, đáng giá không? Tỷ muội chúng ta nhiều năm, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm phản bội giết hại tộc? Mục Tâm Giết cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này, nàng không thể thừa nhận phản bội giết hại tộc tội danh, mà nàng đồng ý không muốn nói chính mình cùng Tô Thần ở giữa sự tình. Mà tình huống bây giờ, không nói căn bản không được, chính như tỷ hắn muội chỗ nói một dạng, tộc trưởng rõ ràng là tức giận, muốn là đổi lại hắn tộc nhân, tin tưởng tộc trưởng căn bản sẽ không có chút nói nhảm, trực tiếp thì giết. Mục Tâm sát thân phần không giống nhau, tộc trưởng mới có thể kiên nhẫn tra hỏi huống. Cuối cùng, Mục Tâm Giết vẫn là đem nàng cùng Tô Thần ở giữa sự tình nói đơn giản đi ra, sau khi nghe xong tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mục Tâm Giết muốn như thế thiên vị Tô Thần. Hắn cũng là cường đạo, cũng dám tại ngươi mê mang thời điểm đối ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi còn như thế thiên vị hắn, thì cần phải đem hắn ngàn đao bầm thay. Tâm Giết, ngươi thật sự là hồ đồ, hắn làm bẩn ngươi trong sạch, ngươi tại sao phải giúp hắn? Chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn, đem chém thành muôn mảnh. Đi. Mục Tâm Giết lập tức ngăn cản tất cả mọi người, không nói gì, bất quá biểu hiện trên mặt đã nói rõ hết thảy. Thiên Kế Cơ bọn người là buồn bực không thôi, các nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần là thừa dịp một tâm giết ngất đi áp dụng song tu, dạng này người không giết chờ cái gì. Tộc trưởng, Tô Thần tuy nhiên làm chuyện bậy, nhưng nếu không phải là bởi vì hắn, ta cũng vô pháp còn sống rời đi, việc này dừng ở đây, được không? Không được, chúng ta giết hại tộc chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình, muốn là truyền đi, chúng ta giết hại tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại, đồng thời hắn làm ra như thế chuyện vô sĩ, không giết hắn, thực sự không cách nào ẩn nhẫn mối hận trong lòng. Tâm giết, chúng ta biết ngươi rất ủy khuất, việc này giao cho chúng ta, chỉ có giết hắn, mới có thể đem việc này triệt để đè xuống, muốn là cũng có ngày hắn đem bọn ngươi sự tình nói đi ra, ta giết hại tộc làm sao bây giờ? Trừ các nàng tỉ muội cảm tình bên ngoài, trọng yếu nhất còn là sợ hãi Tô Thần khắp nơi nói lung tung, có chút nam nhân vì khoe khoang, căn bản không quản giết hại tộc danh dự. Khoát khoát tay ngăn cản bảy người, Địch Hoàng ánh mắt dần dần biến đến lạnh lẽo lên đến, nói ra các nàng nói ngươi đã nghe đến, muốn là hắn nói ra các ngươi sự tình, chúng ta giết hại tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đồng thời giết hại tộc tộc quy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Muốn là trong tộc người khác, ta không biết nói nhiều một câu, mà ngươi cùng ta tỉ muội nhiều năm, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng là ngươi cần làm hai chuyện. Nhìn đến một tâm giết không nói gì, Thiên Kế Cơ vội vàng nói với tộc trưởng mời nói. Đệ nhất, không cần ngươi tự thân xuất thủ, chúng ta có thể làm thay chém giết Tô Thần. Thứ hai, ngươi nhất định phải xử lý sạch bụng của ngươi bên trong đồ vật. A. À. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc nhìn về phía một tâm giết, người nào cũng không nghĩ tới, một tâm giết lại đột nhiên mang thai. Làm sao có khả năng, hai người các ngươi mới bao lâu? Tộc trưởng, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Địch Hoàng tâm bên trong thở dài một tiếng, nói ra về tâm giết tình huống có chút đặc thù, các ngươi không cần hỏi nhiều. Thiên Kế Cơ bọn người rất rõ ràng, tộc trưởng chắc chắn sẽ không cảm ứng sai lầm. Một tâm giết không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tại sao khi bọn hắn rời đi, liền đã cảm ứng được tự thân mang thai sự tình, nàng cũng không có nói cho Tô Thần, thì là muốn tạm thời rời đi trong tộc, tìm không ai có thể tìm tới nàng địa phương sinh hạ hài tử. Kết quả lại là, còn không có đợi nàng giải quyết việc này, liền đã bị tộc trưởng phát hiện. Tộc trưởng, xem ở người ta nhiều năm tỉ muội phần phía trên, buông tha Tô Thần cùng ta trong bụng hài tử, ta có thể cam đoan, Tô Thần không biết đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ rời đi trong tộc. Một tâm giết, ngươi có phải hay không điên, vì một người nam nhân, ngươi thật muốn rời khỏi chúng ta, phản bội giết hại tộc sao? Ngươi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, nhất định phải giết người này, chúng ta không thể để cho ngươi ngã xuống vực sâu vạn trượng, tộc trưởng, chúng ta lập tức xuất phát. Tâm giết, ngươi nghe ta một lời khuyên, nam nhân ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không đáng tin cậy, ngươi để hắn đi, hắn liền quay đầu đều không có, hắn đáng giá ngươi làm như thế sao? Sát lục tộc tộc trưởng Địch Hoàng ý tứ rất đơn giản. Muốn bảo toàn chính mình, nhất định muốn chém giết Tô Thần, liền mang theo trong bụng hài tử cũng không thể muốn. Bảy người ào khuyên một tâm sát. Các nàng đều rất rõ ràng, bây giờ tộc trưởng nhất định đã phẫn nộ đến cực hạn, chỉ là trở ngại một tâm sát thân phận không có phát tác mà thôi. Một tâm sát lại là lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói với tộc trưởng, như lời ngươi nói hai chuyện ta đều không thể làm đến, ta biết là ta xin lỗi sát lục tộc, ta nguyện ý lui ra sát lục tộc. Hừ. Trực tiếp nắm lên một tâm sát xoay người rời đi. Tộc trưởng là thật giận, tâm giết muốn là khăng khăng như thế, chỉ sợ phiền phức lớn. Đều là Tô Thần cái kia đáng đâm ngàn đao đồ vật, thừa dịp tâm giết hôn mê làm bẩn tâm giết, ta muốn là bắt hắn lại, nhất định phải phế hắn. Đuổi nhanh truy đi lên xe một chút, đừng cho tộc trưởng nhất thời không thoải mái làm ra hối hận sự tình. Bảy người đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, các nàng tám người tình như tỉ muội, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến tâm giết có việc, huống chi còn là vì một cái thối nam nhân, càng thêm không đáng sự tình. Không dám có chút chần chờ, người nào cũng không biết tộc trưởng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Sát lục giới. Toàn bộ tinh giới đều là sát lục tộc tộc nhân, không có bất kỳ cái gì ngoại tộc, thậm chí không có bất kỳ cái gì ngoại nhân, trừ bản tộc tộc nhân bên ngoài, còn lại người đều không thể đặt chân sát lục giới nửa bước. To lớn trong đại điện. Một tâm sát quỳ trên mặt đất, Địch Hoàng cao cao tại thượng ngồi đấy, hai bên trái phải thì là bảy vị tộc lão, lại hướng xuống chính là tất cả trưởng lão. Một tâm sát sự tình, sát lục tộc cao tầng đều đã biết. Một cái nhân loại mà thôi, vậy mà làm ra việc như thế, khó trách tộc trưởng hội tức giận như vậy. Ta nghe nói người này chỉ là bản nguyên cảnh, nhưng hắn lại có thể nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, thậm chí còn trọng thương một tộc lão. Thật giả? Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Hẳn là nắm giữ một loại bí thuật, muốn là chúng ta sát lục tộc có thể có được cái này cửa bí thuật, nói không chừng có thể xưng bá ngàn vạn vũ trụ. Khụ khụ. Thiên Kế Cơ tằng hắn một cái, toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Địch Hoàng gắt cao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Mục Tâm Sát, không người nào dám lại nói tiếp, toàn bộ nhìn lấy tộc trưởng, không biết tộc trưởng hội xử trí như thế nào Mục Tâm Sát. Tám đại tộc lão một trong, Mục Tâm Sát tại sát lục tộc thân phận có thể nói là dưới một người. Nhưng là tại tộc trưởng trước mặt, Mục Tâm Sát căn bản không đáng chú ý. Tâm Giết, ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, ta đưa ra hai chuyện, ngươi có nguyện ý hay không đi làm, ngươi không cần tự thân xuất thủ, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tộc trưởng, ta nguyện ý lui ra sát lục tộc. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, bây giờ Địch Hoàng là thật giận. Đã ngươi muốn phản bội sát lục tộc, vậy ta thì... Không chờ tộc trưởng nói xong. Bảy vị tộc lão cùng tất cả trưởng lão toàn bộ quỳ xuống, Thiên Kế Cơ lập tức nói ra đây tộc trưởng, Tâm Giết chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, hy vọng tộc trưởng cho hắn một cái cơ hội. Một tộc lão những năm này thay trong tộc lập xuống chiến công hiển hách, mời tộc trưởng mở ra một con đường. Nguyên bản muốn xuất thủ Địch Hoàng, trong lòng cũng rất là không nỡ chém giết Mục Tâm Sát, bởi vì sát lục tộc tám vị tộc lão cùng nàng quan hệ tình như tỷ muội, chỉ là việc này việc quan hệ trọng đại, nàng không có khả năng không xử trí Mục Tâm Sát. Mục Tâm Sát vi phạm tộc quy, lập tức giam giữ địa lao. Tộc trưởng, ai dám cầu tình, cùng nhau nhốt lại. Lập tức im ngay không nói, từng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Tâm Sát bị ấn xuống đi. Lập tức đem tin tức truyền vào chiến mang tinh không, liền nói Mục Tâm Sát mang thai bị giam giữ, sau 3 tháng xử tử. Tộc trưởng, việc này muốn là tiết lộ ra ngoài, hội đối với chúng ta sát lục tộc danh tiếng có hại. Đây là tất cả mọi người nghĩ không thông sự tình. Rốt cuộc sát lục tộc danh dự rất trọng yếu, ai cũng không muốn để cho sát lục tộc trở thành vũ trụ chuyện cười, tộc trưởng càng là coi trọng, làm sao có khả năng làm như thế. Không cần nói Mục Tâm Sát thân phận. Thiên tộc lão suy nghĩ một chút, nói ra ê tộc trưởng, vậy chúng ta cần đem trong tộc vị trí truyền đi sao? Không cần, ta tin tưởng Tô Thần chính mình sẽ giải quyết. Đúng. Sự tình đã như thế, chỉ có thể dạng này lựa chọn, các nàng cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn Mục Tâm Sát bị chém giết, biện pháp duy nhất cũng là đem Tô Thần dẫn vào sát lục tộc, dạng này mới có thể bắt rùa trong hũ. Ngàn vạn vũ trụ biển người mênh mông, cho dù là lấy sát lục tộc cường đại, muốn thuận lợi khóa chặt một người tung tích cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi Tô Thần còn là cố ý trốn đi. Tốt nhất biện pháp nhanh nhất cũng là để Tô Thần tự chui đầu vào lưới. Chiến U Cung. Từ khi trở lại Chiến U Cung về sau, Tô Thần thì có loại dự cảm không tốt, bởi vì muốn là dưới tình huống bình thường, có Mục Tâm Sát quan hệ, tin tưởng sát lục tộc khẳng định sẽ lui ra chiến mang tinh không, sẽ không lại xâm lấn. Mà bây giờ, đã sát lục tộc đã biết được Mục Tâm Sát thiên vị chính mình, rất có thể hội đoán được hai người mình quan hệ, như thế tới nói, sát lục tộc sẽ hay không tiếp tục xâm lấn chiến mang tinh không, thật đúng là ẩn số. Tô Thần không dám đánh cược, bởi vì sát lục tộc thật khóa chặt Chiến U Cung, hậu quả khó mà lường được. Thần Nhi, có chuyện gì sao? Trong đại điện, không đơn thuần là U Cửu U, cho dù là Tô Thần cha vợ đều tại. Hai người nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần đều hơi kinh ngạc, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Gia Gia, muốn là có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể mang theo Chiến U Cung tạm thời rời đi. Vì sao? Sát lục tộc. Ngươi lo lắng sát lục tộc lại bởi vì ngươi đồ sát 1 triệu tộc nhân tới đối phó ta Chiến U Cung. Không sai. U Cửu U lại là lắc đầu, nói ra Chiến U Cung đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này, vô luận chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không mang theo Chiến U Cung rời đi nơi này. Ngay tại lúc này, đại trưởng lão vội vàng đi tới, muốn nói lại thôi. Có việc liền nói. Vừa mới sát lục tộc đột nhiên truyền ra tin tức, đã truyền khắp toàn bộ chiến mang tinh không. Tin tức gì? Sát lục tộc truyền ra tin tức là, Mục Tâm Sát đã mang thai, 3 tháng Tô Thần không xuất hiện, giết. 3 người toàn bộ nhìn về phía Tô Thần, bọn họ đương nhiên biết sát lục tộc chỗ nói cái này Tô Thần đến cùng là ai, chỉ là nghĩ không thông, sát lục tộc tại sao phải cho Tô Thần truyền dạng này tin tức, Mục Tâm Sát là ai? Mục Tâm Sát mang thai cùng Tô Thần lại có quan hệ gì? Thần Nhi, ngươi làm sao? Nghe đến lời này, Tô Thần trong nháy mắt sững sờ tại địa phương, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lớn nhất sợ hãi sự tình vẫn là phát sinh, sát lục tộc theo một tâm sát thiên vị chính mình từ đó phát hiện hai người mình sự tình, đến mức một tâm sát phải chăng mang thai, hắn không biết. 3 tháng giết một tâm sát, hắn co dám đánh bạc, vạn nhất một tâm sát thật mang thai đâu. Muốn là sát lục tộc thật tại sao 3 tháng chém giết một tâm sát cùng hài tử, chính mình cả đời này đều biết sinh hoạt tại ấy nấy bên trong. Mặc kệ việc này là thật là giả, hắn đều nhất định muốn tiến về sát lục tộc một chuyến, dù là biết rõ sát lục tộc là núi đao biển lửa, hắn vẫn là hội nghĩa vô phản cố. Một tâm sát vì chính mình bị giết chóc tộc giam cầm, chẳng lẽ mình muốn ngồi nhìn mặc kệ sao? Hít thở một hơi thật sâu. Tô Thần đều có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Thần Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta không sao, gia gia, hiện tại ngươi nhất định phải mang theo chiến u cung rời đi, tiến về Tô giới, trừ phi là ngươi muốn xem lấy chiến u cung bị hủy diệt. Rất là kinh ngạc. Hai người đều hiểu, Tô Thần nghe đến truyền đến tin tức, cả người đều biến đến không giống nhau, tuy nhiên còn tại miễn cưỡng vui cười, bất quá mặt cho ai đều có thể nhìn ra được Tô Thần không thích hợp. Ngươi lo lắng sát lục tộc. Không phải lo lắng, ta nếu là không có phỏng đoán sai lời nói, sát lục tộc tất nhiên sẽ diệt toàn bộ chiến mang tinh không, muốn là gia gia khăng khăng lưu lại, vậy ta chỉ có thể mang theo Linh Lung tỷ rời đi. Chính mình có thể nói đã đều nói. Muốn là U Cửu U kiên trì không rời đi, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cũng không thể cưỡng ép mang theo toàn bộ chiến U cung rời đi. Theo sát lục tộc truyền ra tin tức, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, dùng không bao lâu thời gian, tin tưởng sát lục tộc thì sẽ tìm được chiến U cung. Thử hỏi, chiến U cung có thể ngăn cản được sát lục tộc sao? Không có bất kỳ cái gì lưu lại khả năng sao? U Cửu U năng nhìn ra được tình huống rất là nguy cấp, bằng không lời nói, Tô Thần không sẽ như thế, phàm là có một chút cơ hội, hắn khẳng định không nguyện ý rời đi chiến mang tinh không. Tô Thần lắc đầu, nói ra người ta cùng sát lục tộc ở giữa ân oán đã không thể tiêu trừ, lấy sát lục tộc cường đại, tin tưởng trong thời gian ngắn khẳng định sẽ khóa chặt chiến U cung. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, nhiều lời vô ích. Cho ta 3 tháng. Không được. Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, 3 tháng quá lâu, vừa đến trong 2 tháng nhất định phải di chuyển rời đi chiến mang tinh không. Vậy ta đi chuẩn bị vũ trụ phi thuyền. Không được. Tô Thần trực tiếp theo cầm trong tay ra vũ trụ tán chu, đồng thời phái ra một vị thí thị, nói ra gia gia, chiến u cung người lấy ta vũ trụ phi thuyền rời đi, đến thời điểm chỉ cần đem tán chu cho thí thị là đủ. Được. U Cửu U cũng không phải lề mề chậm chạp người, như là đã quyết định rời đi, như vậy cũng sẽ quyết định thật nhanh. Ta đi an bài. Tô Thần gật gật đầu, đơn giản an bài một chút liền chọn rời đi. Trở lại chỗ ở. Tô Thần có chút hiu quạnh ngồi tại trong lương đình, sát lục tộc chỉ cho mình 3 tháng, mặc kệ việc này đến cùng là cái gì tình huống, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, trơ mắt nhìn một tâm sát có việc. Chỉ là, Tô Thần cũng minh bạch chính mình tiến về sát lục tộc, khẳng định sẽ gặp phải sinh tử nguy hiểm, cho dù là hắn khôi phục vũ trụ bản nguyên lực lượng, muốn lấy sức một mình chống lại toàn bộ sát lục tộc, nghĩ cùng đừng nghĩ. Huống chi bây giờ hắn, diệt thế chi đồng bên trong vũ trụ bản nguyên lực lượng vẫn chưa toàn bộ chứa đầy. Đại khái chỉ có 7 phần 12 bên. Vừa mới gia gia thông báo toàn tộc, muốn trong thời gian ngắn nhất rời đi chiến U cung, có phải hay không chuyện gì phát sinh? U Linh Lung đi tới Tô Thần trước mặt ngồi xuống. Linh Lung tỷ, ta tạm thời sẽ rời đi, ngươi trở lại Tô giới về sau, Tô tộc sự tình thì làm phiền ngươi. Không sao. U Linh Lung không có hỏi nhiều, bởi vì nàng minh bạch, liền xem như chính mình hỏi cũng là bạch vấn, Tô Thần chắc chắn sẽ không chủ động nói với chính mình. Thì dạng này, hai người dựa chung một chỗ, người nào cũng không nói gì. 2 tháng sau, toàn bộ chiến u cung tất cả mọi người, toàn bộ lấy tán chu bí mật rời đi, cho dù là như thế, vẫn là bị hắn thế lực phát hiện, bất quá cũng không có ngăn cản. Tại rất nhiều thế lực trong mắt, chiến u cung chỗ lấy rời đi, hoàn toàn là bởi vì sợ hãi sát lục tộc xâm lấn, hoàn toàn có thể ý giải sự tình. To lớn chiến u cung, trống rỗng chỉ còn lại có Tô Thần một người. 2 tháng đến, hắn theo không có bất kỳ động tác gì, trước hết muốn bảo đảm chiến u cung an toàn. Tốt trong khoảng thời gian này, sát lục tộc dừng lại xâm lấn chiến mang tinh không, bất quá sát lục tộc tộc nhân lại như cũ lưu tại chiến mang tinh không. Muốn giải cứu một tâm sát, đầu tiên muốn làm sự tình, chính là muốn khóa chặt sát lục tộc vị trí tọa độ, điểm ấy không có chút nào khó khăn, chỉ cần săn giết sát lục tộc đệ tử, liền có thể khóa chặt sát lục tộc. Nhìn lên trước mặt chiến u cung, Tô Thần phái ra thí thị cùng hoang nô, lấy tốc độ nhanh nhất hủy đi toàn bộ chiến u cung. Xoay người, Tô Thần ánh mắt kiên định lẩm bẩm e sát lục tộc. Đi qua 10 ngày săn giết, Tô Thần theo sát lục tộc tộc người nguyên thần bên trong rốt cục khóa chặt sát lục tộc vị trí, không có chút nào vết mực, hướng thẳng đến sát lục tộc mà đi. Sát lục tộc. Địa lao hoàn cảnh còn tính là không tệ, địch hoàng cũng không có đối mục tâm sát giam cầm, cũng coi là biểu thị lớn nhất tôn trọng. Nhà tù cửa mở ra, địch hoàng mang theo thiên kế cơ đi tới, nhìn lấy ngồi trên ghế mục tâm sát, hai người đều lộ ra có chút bất đắc dĩ, các nàng đều có chút không biết mục tâm sát. Đã từng sát lục tộc tộc lão là nhiều sao hăng hái, hiện tại đâu? Đây mới là để địch hoàng cảm thấy lớn nhất phẫn nộ địa phương, đi tới mục tâm sát đối diện ngồi xuống, địch hoàng lạnh lùng nói ê ngươi thật rất khiến ta thất vọng, nhiều năm qua, ngươi ta tình như tỉ muội, chúng ta nhiệm vụ chỉ có một cái, cũng là hoàn thành năm đó lão tộc trưởng chưa hoàn thành sự tình. Sự tình lần này ta không trách ngươi, bởi vì ngươi cũng là thân bất do kỷ, nhưng ngươi lại không nguyện ý chém giết Tô Thần, hủy đi ngươi trong bụng hài tử, tâm giết, vì một người nam nhân đáng giá không? Tộc trưởng, ta không có hắn lựa chọn, hài tử muốn là ngươi, ngươi nguyện ý hy sinh sao? Trước đó sự tình hắn cũng là bất đắc dĩ hành động, nếu là không có hắn, ta cũng vô pháp sống đến bây giờ. Một tâm sát vuốt ve chính mình cái bụng, nói ra ê tộc trưởng, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Nói, sát lục tộc không muốn lại xâm lấn chiến mang tinh không? Trực tiếp đứng người lên, phẫn nộ địch hoàng thật sâu nhìn một chút mục tâm sát, cả giận nói ê ngu xuẩn mất khôn, ngươi thật là không có thuốc chữa, chúng ta đi. Rời đi địa lao. Địch hoàng ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo lên đến, lạnh lùng nói y lập tức phái ra 10 vị trưởng lão, diệt cho ta toàn bộ chiến mang tinh không? Tộc trưởng, muốn là tâm giết biết việc này, ta lo lắng nàng. Ngươi cũng muốn phản bội trong tộc. Không dám. Thiên kế cơ quả thực giật mình, không dám tiếp tục nói thêm cái gì, lập tức quay người rời đi, nàng minh bạch lần này tộc trưởng là thật tức giận, rốt cuộc 8 vị tộc lão bên trong, một tâm sát cùng tộc trưởng quan hệ tốt nhất. Lần này phát sinh dạng này sự tình, tộc trưởng chịu chắc chắn cho là mình đụng phải phản bội, việc này tin tưởng vô luận đổi lại bất luận kẻ nào đều vô pháp tiếp nhận. Ngồi tại địa lao bên trong một tâm sát, y nguyên nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình cái bụng. Nàng cũng không biết mình khi nào biến thành như vậy, bởi vì hài tử. Bởi vì lần thứ nhất. Lúc trước nàng rất là kháng cự nam nhân, gặp phải Tô Thần cũng sẽ tất phải giết. Mà bây giờ, nàng vậy mà vì Tô Thần cùng hài tử không tiếc chống lại tộc trưởng, thậm chí không tiếc rời đi sát lục tộc, liền nàng đều cảm thấy có chút không thể làm gì. Hài nhi, vô luận chuyện gì phát sinh, mẫu thân đều sẽ thật tốt bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Sát lục giới. 3 tháng ngày cuối cùng. Tô Thần đúng hạn chạy đến, hắn không có khả năng lựa chọn trốn tránh, mặc kệ mang thai là thật là giả, hắn đều khó có khả năng trơ mắt nhìn một tâm sát có việc. Lúc trước đối mặt thiên kế cơ truy sát, một tâm sát nghĩa vô phản cố chặn ở trước mặt mình, để cho mình trước tiên rời đi. Hắn có thể làm việc mặc kệ sao? Mặc kệ một tâm sát có nguyện ý hay không thừa nhận, Tô Thần đã xem một tâm sát vì chính mình nữ nhân, vô luận là ai đều nghĩ muốn thương tổn tới mình nữ nhân. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiến vào sát lục giới thời điểm, mấy chục đạo bóng người trong nháy mắt mà ra, từng cái trợn mắt nhìn, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại võ giả. Cũng dám đến giết chóc tộc, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Các hạ là người nào? Tô Thần. Tô Thần. Ngươi chính là Tô Thần. Tô Thần đến, Tô Thần đến, ha ha ha, cái ngốc bức này, vậy mà thật tới. Không biết có phải hay không là bởi vì thật là vui, hơn 10 người vậy mà bắt đầu cùng hoang lên, đồng thời làm ra mời thủ thế, nói ra thì Tô tiên sinh, nhìn đến ngươi chúng ta rất vui vẻ, mời đến. Có chút choáng váng. Chẳng lẽ sát lục tộc đã thả một tâm sát, đồng thời đồng ý bọn họ sự tình. Cái này người thật đúng là không muốn sống, vậy mà thật có can đảm đến đây, ta nhìn hắn là có tiếng không ra. Ta đã được đến tin tức, nói là hắn cùng một tộc lão ở giữa có chút bí mật. Cho nên chọc giận tộc trưởng, lần này cố ý phóng xuất ra tin tức dẫn hắn đến, cũng là để hắn tự chui đầu vào lưới, bất quá người này cũng coi là nam nhân, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ vẫn là đến, ta thật bội phục hắn. Chúng ta muốn hay không cùng theo một lúc đi xem một chút? Đi, đi xem một chút, ngược lại không người nào dám đặt chân ta sát lục giới. Các loại nghị luận tràn vào trong lỗ tai, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Sát lục tộc như thế nào đi? Tiểu tử, ngươi vẫn là rất càn rỡ, cũng dám thật đến đây, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống tiến về sát lục tộc sao? Hôm nay liền để lão tử tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Mấy trăm đạo bóng người trong nháy mắt vọt tới, phong tỏa bốn phía, từng cái trợn mắt nhìn, cuồng bạo giết hại giống như là biển gầm đang xen vào nhau. Không có tự thân xuất thủ. 11 thí thị cùng 36 hoang nô nhanh chóng mà ra, từng cái hướng về bốn phía đánh giết mà ra. Lập tức điều động diệt thế chi đồng bên trong lực lượng, hai đầu lông mày diệt thế chi đồng ngưng tụ mà ra, một cổ kinh người vũ trụ bản nguyên lực lượng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi. Hắn không muốn lãng phí thời gian, Tô Thần trong tay xuất hiện vô địch chi kiếm cùng thiên đạo kiếm, song kiếm hợp bích bóng người nhanh chóng mà ra. Thí thị cùng hoang nô hai bên mở đường, Tô Thần lại là thẳng tiến không lùi. Kiếm khí tung hoành, không có sát lục tộc tộc nhân có thể ngăn cản được. Bây giờ Tô Thần giống như sát thần hàng lâm, thi triển mà ra kiếm khí không ngừng thu gặt lấy từng vị sát lục tộc tộc nhân tính mạng. Không thể không thừa nhận. Sát lục tộc tộc nhân thực sự quá nhiều, cho dù là Tô Thần giết hại lại như thật khủng bố, cũng căn bản là không có cách cưỡng ép giết ra đường máu. Ai cản ta thì phải chết. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, Tô Thần đem lực lượng toàn thân rót vào đến trong hai tay. Hư một tiếng, bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế bắn ra, đồng thời tạp thiên chuyên tùy theo bị hung hăng ném ra bên ngoài, lấy tạp thiên chuyên ở phía sau cuồng nện, làm đến thí thần tuyệt cốt tiễn uy năng lần nữa tăng vọt. Không có chút nào ngừng, triệu hoán hồi tất cả thí thị cùng hoang nô, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, cùng sau lưng thí thần tuyệt cốt tiễn nhanh chóng biến mất. Sát lục tộc trước đại điện. Thí thần tuyệt cốt tiễn đột nhiên ngừng giữa không trung, Tô Thần đứng yên tại hư không, nhìn lên trước mặt đại điện, theo thí thần tuyệt cốt tiễn biến mất, thanh âm lạnh như băng giống như lợi kiếm xuyên thấu chín tầng mây tầng. Tô Thần bái tộc. Tiếng gầm cuồn cuộn, Tô Thần mặt không biểu tình, không nhìn tiêu hao vũ trụ bản nguyên lực lượng, hắn biết rõ tình huống bây giờ đối với mình đến nói cho cùng có nhiều phiền phức. Ông. Vừa dứt lời, từng đạo khí tức cuồng bạo theo sát lục đại điện mà lên, địch hoàng chờ người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đồng thời bốn phía khắp nơi đều là sát lục tộc trưởng lão cùng hộ pháp. Ở ngoại vi thì là trải rộng sát lục tộc tộc nhân, lít nha lít nhít tộc nhân không biết có bao nhiêu, ngược lại nhìn không thấy cuối, tất cả mọi người muốn nhìn một chút trong tộc cố ý dẫn tới tên nhân loại này võ giả đến cùng là thần thánh phương nào. Loại chuyện này đối với sát lục tộc tới nói vẫn là lần đầu. Ngươi chính là Tô Thần. Ngươi là người phương nào? Làm càn. Thiên kế cơ lại là ngăn cản phẫn nộ tộc lão, nhọn lập tức đứng ra, lạnh lùng nói với Tô Thần, đây là chúng ta sát lục tộc tộc trưởng địch hoàng, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thực có can đảm tới. Không đơn thuần là thiên kế cơ, nơi này rất nhiều người đều có chút chấn kinh, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, đặt chân sát lục tộc ý vị như thế nào. Dù là Tô Thần có thể nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, cũng có được hạn chế không cách nào thời gian dài nắm giữ, loại tình huống này, Tô Thần có thể chống lại sát lục tộc sao? Không tính một tâm sát, bây giờ sát lục tộc có chừng 7 vị vũ trụ tạo hóa, một vị vũ trụ người trưởng khống, khủng bố như thế lực lượng, căn bản không phải Tô Thần có thể chống lại. Địch Hoàng rất là hài lòng gật gật đầu, lạnh lùng nói hay ngươi có thể tới, tâm giết còn tính là không có nhìn lầm người, bất quá ta sát lục tộc có chúng ta tộc quy, mà ngươi chỗ làm sự tình, chúng ta sát lục tộc chỗ khinh thường. Xem ở ngươi còn tính là cái nam nhân mặt mũi phía trên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi tự tử nơi đây, ta sẽ để tâm giết trừ rơi ngươi hài tử, mà tâm giết về sau vẫn là ta sát lục tộc tộc lão. Đánh rắm. Không giống nhau địch hoàng nói hết lời, phẫn nộ Tô Thần kiếm chỉ sát lục tộc, cãi giận nói ê ngươi cái vạn năm lão cô bà, ngươi có phải là không có nam nhân kìm nén đến quá lợi hại, có muốn hay không ta giúp ngươi tư nhuận tư nhuận. Đây là Tô Thần phòng tuyến cuối cùng. Vô luận là nữ nhân vẫn là hài tử, người nào đụng người nào chết. Vốn cho là sát lục tộc muốn đối phó chính mình, cố ý nói một tâm sát có hài tử, bây giờ nghe địch hoàng lời nói, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, nhìn đến mang thai sự tình không phải giả. Muốn chính mình tự tử, muốn hủy đi chính mình hài tử, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Làm càn. Tô Thần, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám như thế đối với chúng ta tộc trưởng nói chuyện. Ngươi lại là cái gì? Nàng là các ngươi tộc trưởng, không phải ta tộc trưởng, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem người nào dám làm tổn thương ta nữ nhân cùng hài tử, các nàng nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta muốn toàn bộ sát lục tộc chôn cùng. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới bốn phía tất cả sát lục tộc tộc nhân trào phúng cùng khinh miệt. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, hắn cho là hắn là ai, một con kiến hôi mà thôi, còn dám tại ta sát lục tộc như thế ăn nói ngông cuồng. Một cái mặt trắng nhỏ mà thôi, không muốn tộc trưởng cùng tộc lão, cho dù là tùy tiện đi ra một vị trưởng lão, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm trấn sát hắn, ta cũng không tin hắn có thể sống rời đi sát lục tộc. Ta liền buồn bực, các ngươi nói một tộc lão vì sao lại ưa thích một cái nhân loại võ giả, ta sát lục tộc nhân tài đông đúc, cái nào không mạnh bằng nhân loại, không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Tất cả mọi người rất là phẫn nộ. Bây giờ liên quan tới Tô Thần cùng Mục Tâm giết sự tình, toàn bộ giết hại tộc đã truyền đến. Địch Hoàng muốn phong tỏa tin tức, căn bản không khả năng truyền đi. Nói cho cùng cũng là Địch Hoàng cố ý như thế, vì cũng là giết gà dọa khỉ, tuyệt đối phải ngăn chặn về sau lại phát sinh dạng này sự tình. Giết hại tộc trên dưới thống hận nhất nam nhân, cho dù là sinh đẻ vấn đề cũng là tự mình giải quyết, căn bản không cần phải mượn nam nhân. Đồng thời Mục Tâm giết quyết tâm muốn thiên vị Tô Thần, đây mới là Địch Hoàng vạn vạn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tại Địch Hoàng nhìn đến, Mục Tâm giết cũng là phản bội giết hại tộc. Chỉ cần Mục Tâm giết nguyên nhân tại chỗ chém giết Tô Thần, hủy đi trong bụng hài tử, như vậy nàng còn có thể cho Mục Tâm giết một cái cơ hội, cũng coi là cảnh cáo giết hại tộc người khác. Địch Hoàng không như trong tưởng tượng nổi giận, ngược lại rất là bình tĩnh nói ra e rất phẫn nộ. Ngươi tại ta trong mắt giống như con kiến hôi, ta nghe thiên tộc nhắc lại, ngươi có thế ngắn ngủi địa nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, ta rất muốn nhìn một chút. Giết hắn. Vù vù. Thiên kế cơ bảy vị tộc lão đồng thời bước ra, đem Tô Thần triệt để vây quanh. Đối mặt Tô Thần, các nàng đã không để ý tới cái gọi là thể diện, không thể nhìn bề ngoài, tuy nhiên Tô Thần chỉ là bản nguyên cảnh, bất quá Tô Thần lại có thể ngắn ngủi nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng. Lúc trước Mục Tâm giết cũng là bị Tô Thần trọng thương, mới cho Tô Thần cơ hội. Tuyệt đối không thể phạm sai lầm giống nhau. Bảy vị tộc lão sau lưng mỗi người hiện ra mỗi người to lớn thần thể, thông suốt vạn trượng, giống như từng tôn chiến thần hàng lâm, cuồng bạo uy năng không ngừng tăng vọt, giống như là biển gầm cuốn sạch lấy giữa thiên địa. Giết hại loạn thương khung. Một giây sau, bảy thân thể người đồng thời động, từng cái mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, theo bốn phương tám hướng hướng về Tô Thần chém giết mà đến. Tốc chiến tốc thắng, bởi vì bảy người đều rất rõ ràng, bọn họ vây giết Tô Thần tình huống dưới, trì hoãn thời gian càng lâu càng là mất mặt, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chém giết Tô Thần. Phanh phanh phanh. Kiếm khí cùng chưởng ấn mũi thương hung hăng đụng chạm, từng luồng sắc bén bá đạo khí tức như sóng biển giống như hung hăng phá hủy lấy đối phương, lăn lộn không gian ba động lan tràn bốn phía. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, trị giống như từng đạo đao mang xé rách không gian đáng sợ nộ hống, để bốn phía tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Từng cái trên mặt tràn ngập khó có thể tin, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Ta có phải hay không hoa mắt? Người này không chỉ là bản nguyên cảnh sao? Hắn lại có thể lấy một địch bảy, cùng bảy vị tộc lão đánh ngang tay, chúng ta khẳng định là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Khó trách người này dám một mình đến đây, nguyên lai là có dạng này thực lực. Tộc trưởng còn không có xuất thủ, hắn khẳng định không cách nào còn sống rời đi. Đây là nhất định sự thật, không cách nào cải biến. Địch Hoàng trong ánh mắt cũng đồng dạng tràn ngập kinh ngạc, bất quá càng nhiều vẫn là tham lam. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là Tô Thần chỉ là bản nguyên cảnh, lại có thể nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, xem ra là thi triển bí thuật. Dạng này bí thuật làm thật là khiến người ta thèm nhỏ nước dãi, muốn là giết hại tộc có thể có được bí thuật, hoàn toàn có thể tương trợ giết hại tộc xưng bá ngàn vạn vũ trụ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động không thôi. Tô Thần đương nhiên minh bạch trì hoãn thời gian đối với chính mình nhất là bất lợi, bởi vì hắn diệt thế chi đồng bên trong bao hàm vũ trụ bản nguyên lực lượng chỉ còn lại có 50%. Bảy vị tộc lão là hàng thật giá thật vũ trụ tạo hóa cường giả, có thể không hạn chế cùng chính mình khai chiến. Mà chính mình đâu? Tình huống hoàn toàn khác biệt, chỉ cần mình tiêu hao hết tất cả vũ trụ bản nguyên lực lượng, như vậy sự tình thì thật phiền phức. Muốn là 100% vũ trụ bản nguyên lực lượng, Tô Thần tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi, 100% cùng 50% chênh lệch quá lớn, cho dù là uy năng đều chênh lệch rất xa. Liên tục va chạm thanh thế to lớn, Tô Thần trong tay hai thanh kiếm vượt ngang thiên địa, điên cuồng địa đánh thẳng vào bảy người. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy năng vô cùng bá đạo, không ngừng mà đâm ra, một kiếm điệp ra một kiếm, nhanh như thiểm điện. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, bảy vị tộc lão triệt để hoảng loạn lên, bởi vì các nàng liên thủ bản thân liền là thể diện mất hết, nếu như bị Tô Thần phản áp chế lời nói, ngày sau tại giết hại tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đây là các nàng vô pháp tiếp nhận sự thật. Liên tục thi triển vô địch thúng di thần thông, vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch kiếm đạo thần thông, Tô Thần bóng người không ngừng biến mất, nhìn đến tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Bảy vị tộc lão bị áp chế lại, tiếp tục như vậy lời nói, bảy vị tộc lão hội không sẽ trực tiếp bại. Muốn là đổi lại trước kia, tất cả mọi người sẽ không cho là bảy vị tộc lão hội bại, rốt cuộc bảy vị tộc lão tại giết hại tộc, là trừ tộc trưởng bên ngoài mạnh nhất tồn tại, toàn bộ đều là mạnh đại vũ trụ tạo hóa cường giả. Mà bây giờ, tất cả mọi người nhìn lên trước mặt nhất chiến, vừa mới bắt đầu lòng tin 10 phần sớm đã không còn sót lại chút gì, mặc kệ người này đến cùng là như thế nào làm đến, sự thật thì bày ở trước mặt. Không nguyện ý thừa nhận cũng không được. Cũng không nguyện ý nhìn đến bảy vị trưởng lão bị thua. Chỉ là một trận chiến này, thật sự là quá quỷ dị. Biệt khuất nhất vẫn là thiên kế cơ bảy người, bọn họ cũng thực sự không nghĩ ra, coi như Tô Thần có thể tạm thời nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, cũng không có khả năng lấy một địch bảy. Hắn kiên trì không bao lâu. Bảy người trong đầu đột nhiên vang lên địch hoàng thanh âm, đều không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, lập tức điều chỉnh tốt tâm thái tiếp tục, lấy bọc đánh phương thức điên cuồng địa công kích, từng lớp thế công như mưa giông gió bão bao trùm Tô Thần. Chính như địch hoàng suy đoán đồng dạng, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, trì hoãn thời gian để Tô Thần càng ngày càng suy yếu, tiêu hao vũ trụ bản nguyên lực lượng đã không đủ 1/5, tiếp tục như vậy đi xuống, tin tưởng không ra mấy phút đồng hồ thời gian, tin tưởng Tô Thần liền sẽ triệt để tiêu hao sạch. Muốn thật cho đến lúc đó, chính mình không cần nói cứu người, cho dù là chính mình cũng muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lần này đặt chân giết hại tộc, Tô Thần chính thức mục tiêu là cứu người, đến mức hủy diệt giết hại tộc khẳng định không cách nào làm đến, chỉ có thể ngày sau hãy nói. Đúng là như thế, hắn vừa hướng chiến bảy vị tộc lão, một bên cảm ứng đến một tâm sát khí khí tức, hy vọng có thể khóa chặt một tâm giết, dựa vào sau cùng bản nguyên lực lượng rời đi. Một chưởng vỗ tại Tô Thần phần lưng, làm đến Tô Thần thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra trong nháy mắt ngừng giữa không trung, diệt thế chi đồng bên trong tất cả vũ trụ bản nguyên lực lượng đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Không có người reo hò, bởi vì cái này nhất chiến chiến rất là biệt khuất, bảy vị tộc lão liên thủ mới miễn cưỡng đánh bại người này, liền xem như thắng cũng không có bao nhiêu ý tứ. Bảy sắc mặt người rất là âm trầm, vẫn chưa tiếp tục truy kích, mà chính là lui trở về địch hoàng bên người. Các nàng minh bạch tộc trưởng ý tứ, chính là muốn bắt sống Tô Thần, mà không phải đánh giết Tô Thần, bởi vì Tô Thần thi triển bí thuật nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng đối với giết chóc tộc rất trọng yếu, nhất định phải nghĩ biện pháp theo Tô Thần trên thân được đến. Tô Thần, ngươi bại, vậy ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi còn có thể mang đi một tâm giết sao? Trần Trụi khinh miệt. Theo địch hoàng, dựa vào bí thuật cưỡng ép ngắn ngủi thu hoạch lực lượng căn bản không có thể dài lâu. Tuy nhiên nàng rất là tán thưởng Tô Thần đảm lượng cùng thực lực, bất quá dám đụng sát lục tộc người, đây là nàng không cách nào tha thứ sự tình. Bởi vì chuyện này, một tâm sát xem như hủy. Hiện tại nàng, muốn làm sự tình cũng là trước giam cầm Tô Thần, theo Tô Thần trên thân được đến tăng lên thực lực bí thuật, sau đó chém giết Tô Thần nghĩ biện pháp thuyết phục một tâm sát. Vô luận là một tâm sát thực lực, vẫn là nàng và một tâm sát cảm tình, đều không hy vọng nhìn đến một tâm sát vì cái nam nhân mà đọa lạc, thậm chí là bị chính mình chém giết. Bảy vị tộc lão sắc mặt rất là âm trầm, cũng không có bởi vì đánh bại Tô Thần mà cảm thấy vui sướng chút nào. Một trận chiến này, kỳ thực các nàng đã thua. Bảy vị vũ trụ tạo hóa cường giả liên thủ, đối phó một cái gọi là bản nguyên cảnh võ giả, bản thân liền là vô cùng nhục nhã, hơn nữa còn là làm lấy sát lục tộc mọi người mặt. Địch hoàng, ta nữ nhân, ngươi còn chưa có tư cách đụng. Đứng người lên, Tô Thần ánh mắt dần dần biến đến tinh bắt đầu nóng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền quyết định vận dụng vũ trụ bản nguyên lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi cứu ra bản thân vợ con. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, một tâm sát thủy chung đều là đến từ sát lục tộc, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn khẳng định không nguyện ý tùy ý đồ sát sát lục tộc. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn không muốn theo ý động dùng kiếp trước lực lượng, bởi vì mỗi lần vận dụng kiếp trước lực lượng đối với mình phản vệ thực sự quá khủng bố. Chỉ là hiện tại, hắn đã tiêu hao hết tất cả vũ trụ bản nguyên lực lượng, còn bị bảy người liên thủ thương tổn, căn bản là không có cách tiếp tục nhất chiến, trừ phi là có thể trong thời gian ngắn nhất một lần nữa chứa đầy vũ trụ bản nguyên lực lượng. Khả năng sao? hoàn toàn không có khả năng sự tình. Mỗi lần chứa đầy vũ trụ bản nguyên lực lượng, ít thì mấy năm, lâu là mấy chục năm thậm chí trăm năm, trừ phi là gặp phải cái gì tình huống đặc biệt. Muốn cứu ra vợ con, thậm chí cam đoan mình có thể thuận lợi rời đi sát lục tộc, biện pháp duy nhất cũng là triệu hoán kiếp trước lực lượng. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn làm như thế. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Địch Hoàng cả giận nói, Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, tộc ta tộc lão bị ngươi làm bẩn, giống như ngươi người thì nên bầm thay vạn đoạn, ta cũng không sợ nói cho ngươi, hôm nay không đơn thuần là ngươi, liền xem như một tâm sát, còn có trong bụng của nàng nghiệt chướng đều phải chết. A. À. Nghe đến lời này, bảy vị tộc lão bao quát tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Chém giết Tô Thần chuyện đương nhiên, tất cả mọi người hận không thể Tô Thần đi chết. Dám làm bẩn tộc lão. Còn dám để tộc lão mang thai. Tất sát lý do đã có. Mà một tâm sát đâu? Cần phải biết rằng, một tâm sát thế nhưng là sát lục tộc tộc lão, đứng hàng đường đường cái gọi là vũ trụ tạo hóa cảnh, đối với sát lục tộc tới nói, tuyệt đối là không thể tổn thất một vị. Riêng là bảy vị tộc lão đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy tộc trưởng, các nàng vẫn cho rằng tộc trưởng sẽ bỏ qua một tâm sát, chỉ muốn chém giết Tô Thần, hủy đi trong bụng hài tử là đủ. Trọng yếu nhất là, tộc trưởng cùng một tâm sát ở giữa quan hệ vô cùng tốt. Ai có thể nghĩ tới, tộc trưởng sẽ có dạng này cách nghĩ. Đã tộc trưởng trước mặt mọi người nói như thế, đồng thời còn nói ra Tô Thần làm bẩn một tâm sát sự tình, bảy người liền đã biết, tộc trưởng khẳng định là quyết tâm muốn chém giết một tâm sát, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không nói như thế. Tộc trưởng. Im miệng. Địch Hoàng lộ ra rất là tỉnh táo, lạnh lùng nói y ai dám cầu tình, chết chung. Dọa đến không còn dám mở miệng, bảy người có thể cảm thụ được đi ra tộc trưởng phẫn nộ, chỉ sợ liền tộc trưởng đều vô pháp tiếp nhận một tâm sát làm ra sự tình. Đã từng tộc trưởng đã cho một tâm sát cơ hội, chỉ muốn tự tay chém giết Tô Thần, hủy đi trong bụng hài tử, như vậy không chỉ có thể giữ được tính mạng, thậm chí còn có thể tiếp tục làm sát lục tộc tộc lão. Chỉ là một tâm sát lại không có làm như vậy, khăng khăng muốn thiên vị Tô Thần, càng thêm phải bảo vệ trong bụng hài tử, lúc này mới cho mình đưa tới họa sát thân, chẳng trách người khác. Bảy người không nguyện ý nhìn đến một tâm sát vẫn lạc, các nàng tám người nhiều năm như vậy cảm tình thực sự không nỡ, lại không có biện pháp nào. Ai cũng không dám khuyên tộc trưởng, sợ cho mình đưa tới họa sát thân. Nguyên thần truyền âm. Bây giờ nên làm gì? Tộc trưởng quyết tâm muốn chém giết tâm giết, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản, chẳng lẽ thì dạng này trơ mắt nhìn tâm đánh tới chết sao? Tô Thần chết không có gì đáng tiếc, ta không biết nhìn lấy tâm giết có việc, đợi đến chém giết Tô Thần về sau, ta sẽ đích thân đi cầu tộc trưởng, cho dù là phế bỏ tâm sát tu vì, cũng nhất định muốn bảo trụ tâm giết một cái mạng. Thiên Kế Cơ tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nguyên thần truyền âm nói các ngươi cần phải giải tộc trưởng tính cách, hôm nay sự tình đã không cách nào khắc phục hậu quả, chúng ta ở trước mặt cầu tình cũng không có một chút tác dụng nào. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chỉ có thể vụng trộm thả đi tâm giết. Làm như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Muốn là tộc trưởng thật tức giận giết chúng ta, ai? Chúng ta bảy người cùng một chỗ hành động, tộc trưởng không sẽ như thế nhẫn tâm. Đồng thời cũng không có khả năng đồng thời mất đi tám vị tộc lão, đến thời điểm tộc trưởng chỉ là sinh khí, sẽ không làm khác người sự tình, đây là cứu tâm giết duy nhất cơ hội. Hắn sáu người đều mỗi người tính toán, rốt cuộc việc này thực sự đánh bạc, muốn là đánh bạc thua lời nói, các nàng bảy người đều sẽ có phiền toái rất lớn, bất quá sáu người vô cùng rõ ràng, thiên tộc lão chỗ nói xác thực không sai, tộc trưởng không có khả năng đồng thời trảm giết các nàng bảy người, sát lục tộc muốn là đồng thời mất đi tám vị tộc lão, đối với sát lục tộc tới nói tổn thất quá lớn. Tốt, chúng ta thì dạng này làm, dù là thật bị tộc trưởng chém giết, cũng không thể nhìn tâm giết có việc. Ai, vì sao lại dạng này? Bảy người đều rất là bất đắc dĩ, các nàng cũng có chút vô pháp tiếp nhận tộc trưởng quyết định, rốt cuộc tộc trưởng có thể giấu giếm tâm giết bị làm bẩn sự tình, chỉ cần có thể thuận lợi chém giết Tô Thần, như vậy việc này liền xem như giải quyết triệt để. Nói cho cùng, còn là tộc trưởng cho là mình đụng phải phản bội, bị chính mình tốt nhất tỉ muội phản bội. Đồng thời cũng muốn hướng sát lục tộc có cái bàn giao, cuối cùng mới làm ra quyết định như vậy. Tô Thần, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày, ta nếu là không có nhìn lầm, ngươi lực lượng đã hao hết, ngươi bây giờ còn có thể chống lại tộc lão sao? Chỉ sợ ngươi ngay cả ta sát lục tộc phổ thông trưởng lão đều chiến không được, ngươi như thế nào cứu đi tâm giết? Bốn phía vây xem tất cả sát lục tộc tộc nhân đều không dám nói chuyện, bởi vì chuyện này đã liên lụy đến một trưởng lão, thậm chí liên quan đến một trưởng lão sinh tử, việc này đối khắp cả sát lục tộc tới nói đều là đại sự. Tất cả mọi người rất không nỡ, rốt cuộc một tâm sát là sát lục tộc tộc lão, bao nhiêu năm rồi, sát lục tộc chưa bao giờ có tộc lão hy sinh, hơn nữa còn là sắp bị tộc trưởng xử tử. Liền bảy vị tộc lão cũng không dám cầu tình, huống chi là người bình thường, cả đám đều nhìn như vậy lấy, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem cái này Tô Thần sẽ hay không thỏa hiệp, còn tiếp tục hành động theo cảm tính bị trực tiếp chém giết. Còn muốn tiếp tục sao? Ngươi muốn là còn có lực đánh một trận, ta sát lục tộc tùy thời phụng bồi đến cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.